cứu rỗi thái tử phản diện của ma giới. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no nê, ta tràn đầy năng lượng nói. Tống tổng, chúng ta tiếp tục song tu nhé. Hắn lại yếu ớt, mồ hôi đầm đìa, ta đưa tay sờ trán hắn. Thân thể hắn luôn lạnh lẽo, giờ lại nóng rực. Ngài bị bệnh sao? Không, ta sắp lột da. Ngay giây tiếp theo, ta trải nghiệm nỗi sợ của Hứa Tiên khi thấy Bạch Nương Tử biến hình. Ông chủ hoàn toàn biến thành hình dạng của một con rắn. Cái đầu rắn gây choáng váng mạnh hơn cái đuôi rắn hàng trăm lần. Ta sợ hãi chạy bán sông bán siết, ba tê ra khỏi hang động. Trong hang vọng ra tiếng kêu phi nhân loại, âm thanh chói tai, mang một loại áp lực khó tả. Ta len lén đi đến cửa hang, thò đầu vào nhìn, một con rắn dài hơn 20 mét đang quằn quại, va chạm vào kết giới phong ấn. Sau đó, ta bị hắn đang nổi điên kéo vào một ảo cảnh, một căn phòng lộng lẫy. Trên giường là một nữ nhân xinh đẹp đang nằm, nữ nhân cũng là xà nhân, đuôi của nàng bị chặt đứt, phần trên là cơ thể người, hai cánh tay cũng bị chặt đứt. Một sợi xích trói quanh cổ nàng, người phụ nữ đang sinh con, một nam nhân mặc áo gấm ngồi trong phòng, thần sắc thản nhiên uống trà, bà đỡ tay dính đầy máu, căng thẳng nói, tông chủ, chiêu nương tử khó sinh. Nam nhân mặc áo gấm không kiên nhẫn nói, đã sinh 8 đứa con, vẫn còn khó sinh, thật vô dụng, đừng để nàng ta siết, ba tê. Diễm Nhi còn cần nàng ta sinh thêm con để kéo dài mạng sống. Vâng, trong phòng đầy tiếng kêu la thảm thiết của chiêu nương tử. Ta muốn giúp nàng, nhưng ta không thể chạm vào bất kỳ thứ gì trong ảo cảnh. Không biết đã qua bao lâu, chiêu nương tử cuối cùng cũng sinh được. Bà đỡ ôm đứa trẻ, nói, tông chủ, là một bé trai, chiêu nương tử nước mắt đầm đìa. Khổ sở cầu xin, cố thành, cầu xin ngươi, cho ta nhìn con một lần. Nam nhân áo gấm tên cố thành, lạnh lùng nói với bà đỡ. Đưa đứa trẻ đi, chiêu nương tử mắt trợn trừng. Khóc thét, cố thành, ngươi không bằng cầm thú. Năm đó, ngươi lừa ta yêu ngươi, chỉ để ta sinh con không ngừng. Dùng máu của con ta để kéo dài mạng sống cho đứa con chính thất của ngươi. 8 đứa con của ta đều bị ngươi rút cạn máu. CS, ba tê thảm khi còn rất nhỏ. Ta, Bùi Chiêu, thề với trời, có một ngày, ta sẽ uống cạn máu ngươi. Từng miếng cắn nát thịt ngươi. Trả thù cho con ta. Cố Thành cười nhạo nàng. Đồ yêu quái ngu xuẩn. Hình ảnh trong ảo cảnh lại thay đổi. Một quả cầu đá lăn vào phòng. Một cậu bé xinh xắn bước vào, nhặt quả cầu lên, ta nhận ra ngay, đây là phiên bản thu nhỏ của xà nhân mà ông chủ đã xuyên hồn vào. Vậy, đây là ký ức của thân thể xà nhân, gương mặt cậu bé tái nhợt đầy bệnh tật, vừa gầy gò vừa nhỏ bé, đứng trước mặt Bùi Chiêu. Cậu bé giơ quả cầu lên cao, muốn chơi cùng nàng, với động tác của cậu, ống tay áo rộng rơi xuống. Lộ ra cánh tay đầy vết kim tiêm. Bùi Chiêu nhìn thấy vết kim, liền phát điên, hét lên, con ơi, chạy mau hu hu hu hu. Cậu bé làm rơi quả cầu, tay chân bò lên giường, lấy ra một viên kẹo sen, đút vào miệng Bùi Chiêu. Bùi Chiêu sững sờ, ăn viên kẹo, cậu bé dùng bàn tay nhỏ, lau nước mắt cho nàng. Nước mắt nàng càng lau càng nhiều, lau mãi không hết. Mẫu thân, đừng khóc, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của mẫu thân. Lúc này, một bà vú béo bước vào. Bốp, bà vú béo tát mạnh vào mặt cậu bé, giận dữ mắng, ai cho ngươi đến đây? Nếu tông chủ biết, lại trách tội ta, đồ tạp chủng, sao ngươi không chịu ngoan ngoãn, luôn gây phiền phức cho ta? Lần này, ta nhất định phải phạt ngươi thật nặng. Bà vú béo mặt mày dữ tợn, thô bảo kéo cậu bé đi. Bùi Chiêu nhìn bóng dáng cậu bé rời đi, tuyệt vọng khóc nức nở. Ảo cảnh biến mất, ta trở lại hiện thực. Ông chủ rơi vào hôn mê, hắn lại biến thành hình dạng nửa người nửa rắn, đôi tay bị xích huyền thiết trói chặt. Sau khi lột ra, các vết thương trên đuôi đã lành, mảng chọc trên mông cũng không còn. Ánh nắng chiếu vào hang động, phản chiếu lên vảy rắn, lấp lánh ánh bạc, trông thật đẹp. Hắn có vẻ đau khổ, dường như đang mắc kẹt trong ký ức của nguyên chủ, không thể yên ổn. Ôi, nguyên chủ và mẹ hắn thật quá đáng thương. Ta chạy đến bên cạnh ông chủ, cẩn thận vỗ nhẹ vào mặt hắn. Tống tổng, Tống tổng. Đột nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt đó kinh hoàng và đáng sợ, khiến ta cảm thấy như đang đối diện với một loài quái vật ẩm ướt và tà ác. Ta hoảng sợ lùi lại, nhưng rất nhanh, ông chủ lại trở về vẻ ôn hòa và hài hước thường ngày. Nói, ta đã biến lớp da đã lột thành trang phục nữ, ngươi mặc vào, nó có thể phòng ngự được chiêu thức của cao thủ hóa thần kỳ. Rất tuyệt vời, cách chương.